Quit and Snow Show. Chào các bạn, là một đợt nghỉ dài nữa dành cho tất cả chúng ta. But my friends, hãy nhớ là càng rảnh thì càng phải nghe Quick và Snow Show đấy nhá. Hey Quick, đợt 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này Quick định làm gì đấy? Có đi đâu chơi sao? Phải dẫn chương trình thế này thì đi đâu? Mấy hôm nay tôi toàn phải tắt điện thoại ấy, vì bọn bạn nó cứ ghi áo rủ đi chơi, hết chỗ này được khác. Mệt quá. Cứ làm như mình chơi rộng lắm ấy. Và bạn Quick là những ai mà kêu là hết đứa này đến đứa khác, có mỗi hai mống là hạt còi và lăn ỉn. Tôi còn nhiều chứ, mà tôi make friends với những ai thì làm sao mà Snow biết được? Sao lại không biết? Trong cái thư mục friends trên Yahoo Messenger của Quick chỉ có đúng ba cái nick là hạt còi này, lăn ỉn và Snow này. Tôi đâu chỉ chat trên Yahoo, tôi còn chat cả trên Google Talk và cả Skype nữa cơ mà. Ở đây người ta chat sành điệu chứ ai mổ cò 5 phút một dòng Yahoo Messenger như Snow. Ok, cứ chờ như thế đi. Vậy tại sao bạn bè rủ Quick lại không đi? Người yêu không có, bạn bè thương hại rủ đi chơi lại còn. Thương hại ai, thương hại ai? Snow biết không? Mỗi khi được rủ, à phải nói là bị rủ chứ, Quick này đều trả lời thành thật là mình là con người của công việc, không đi chơi được đâu. Thế là bọn chúng bắt đầu than khóc, kêu là vắng Quick này sẽ mất vui, sẽ không đi nữa. Thế là đành phải tắt máy thôi, chứ nghe hết đứa này đến đứa khác khóc lóc thường lắm. Thôi, đừng có diễn nữa. Bản thân Quick chơi với bọn Hà Còi và Lan ỉn toàn bị bọn nó bắt nạt. Sinh nhật Quick, bọn nó còn tặng cả quà sinh nhật second hand và tượng Ronaldo tấn công giả. Vậy thì làm gì có chuyện chúng nó khóc lóc vì rủ Quick đi chơi mà không được? Chắc là chúng nó muốn Quick đi chơi cùng để có người bắt nạt chứ gì? Hay là nói Snow là tôi có nhiều bạn rồi. Mà tại sao cứ Hà Còi với Lan ỉn thế là thế nào thì tôi chẳng... Nhưng mà tôi tức. Sao tức? Snow ghen vì tôi có nhiều bạn hả? Xin lỗi, tôi không rảnh rỗi để làm việc đó nhé. Tôi tức chẳng qua vì Quick quá điêu. Mỗi lần nói điêu, ông bụt bà Tiên lại hiện lên tặng Quick một cái mụn vào mặt thì từ nãy giờ. Mặt Quick đã có cả rừng mụn rồi. Chẳng sao, mặt mụn nhưng lưỡi không mụn vẫn nói được. Đọc luôn cái thư này. Thư của Nguyễn Lê Khôi Nguyên ở địa chỉ man.nevercry@gmail.com. Chiều qua ở nhà một mình trời nổi cơn giông, ngôi nhà cũ kỹ bay đi mất mấy tấm tôn, vội vã tắt cầu dao, một mình kéo lê cái tủ lạnh nặng trịch đến chỗ khô ráo, còn mấy cái thùng vi tính trong kho đành phải cho bọn nó tắm mưa vậy, nhiều quá không khiêng hết được, may mà chỉ bay 3 tấm tôn. Sáng nay chạy xuôi chạy ngược gọi thợ sửa nhà, mua vật liệu, tốn hết 200.000, đến giữa trưa thì vừa xong, mất cả buổi sáng thứ năm. Mệt quá, ngủ một giấc cho đã. À, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, thôi kệ, ngủ luôn. Turn on cái MP3 Repeat Track by So Sick của Neo. Ngủ. Tỉnh giấc, bật computer, cả ba chương trình Google Talk, Yahoo, Skype, chẳng có friend nào available cả. Chán quá, ước gì người ấy chỉ cần một mình người ấy thôi, bây giờ ngồi chat với mình nhỉ. Còn nhớ một ngày lâu rồi, người ấy phá một câu xanh dờn, bạn hết mụn, we love bạn liền. Trời ơi, bắt người cầm tinh con cóc như tôi hết mụn, khác gì bắt Quýt và Snow không được cãi nhau nữa. Bạn bè, gia đình ai cũng hỏi, sao mặt mình nhiều mụn thế? Mẹ mình mua bao nhiêu là thuốc trị mụn, kèm sức mụn, nhưng mình đâu có bao giờ rờ tới. Mẹ la mình, mẹ bảo mẹ tốn bao nhiêu tiền bạc, mẹ hỏi sao con không xài. Con im lặng, làm sao con có thể trả lời được mẹ rằng con sợ lấy vợ, con mà hết mụn thì bọn con gái nó bu như kiến, mẹ có lo không? À, mà nãy giờ quên yêu cầu bài hát nhỉ, nhớ anh chị play dùm bài Lemon Tree. Và nhắn cho mẹ em là mẹ đừng lo, cho dù mụn có mọc kín mặt con, sau này con vẫn sẽ kiếm cho mẹ một cô dâu và một đứa cháu nội đẹp trai như con. Lời nhắn của Phạm Trang. Ok, we just friends. Chúc bạn vui vẻ, đừng làm minh chiết sâu đời, nó giàu giàu, nó nhảy cầu à. Cố gắng thi học kỳ nhá, giữ vững vị trí số 1 trong lớp. Ok. Lời nhắn cho Thùy An. Bây giờ bạn đang ở nơi đâu? Mình nhớ bạn lắm. Nếu bạn nghe được tin này, gọi cho mình theo số 0946408364 nhé. I miss you so. Ever happens, and I wonder, my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the Paul. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Email của bạn Phạm Thu gửi từ địa chỉ suzumekt@yahoo.com.vn. Em Quynh và chị Snow thân mến, mãi đến năm 24 tuổi em mới biết nhớ một người là như thế nào. Dù chỉ mới gặp có vài lần, em đã từng nghĩ rằng mình không biết yêu là gì, rằng trái tim mình được bọc bằng thép. Vì những người bằng tuổi em đã trải qua một vài mối tình rồi, hay ít ra là cũng đã rung động trước một ai đó mà em thì chưa từng. Em nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu của mình, chỉ không biết đó có phải là tình yêu đích thực hay không thôi. Và em đã không chỉ chờ và chờ nhiều cô gái khác, em đã chủ động một cách tế nhị để phát triển mối quan hệ này lên cao hơn mức tình bạn. Nhưng rồi hắn làm em thất vọng quá anh chị ạ. Hắn cho em leo cây vài lần, thất hứa cũng vài lần, rồi hắn viết mail bảo rằng hắn cũng áy náy chuyện này lắm, rằng hắn cũng quý em lắm, nhưng không thể phát triển mối quan hệ này lên được vì hắn chưa xác định được tương lai cho mình. Em chẳng trách thì hắn hết, và bằng những gì em biết về hắn và bằng tư cách của một người bạn, em cũng ủng hộ quan điểm đó thôi. Tuy nhiên em thấy buồn nhiều lắm lắm, không hiểu vì sao chỉ gặp hắn có vài lần thôi mà em lại dành nhiều tình cảm cho hắn đến thế. Hay là em đang rơi vào tình trạng cái gì mình không có được luôn là những cái quý giá. Em chẳng biết nữa, nhưng em quyết định rồi, em sẽ coi đây chỉ là một kỷ niệm buồn cười thoảng nhẹ qua cuộc sống của mình. Em vẫn là em, nhìn cuộc đời tươi đẹp, không ngừng phấn đấu cho tương lai. Em mong anh chị hãy gửi tặng cho em ca khúc Fly With The Wings, như là lời chúc của em sẽ làm được điều đó một cách trọn vẹn, và cũng chúc cho hắn sẽ làm được những gì hắn dự tính. Cảm ơn chị rất nhiều. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strangest places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find it sharing every morning. Some in the November gạch dưới Ren gạch dưới 11 gạch dưới 17 @yahoo.com. Tháng tư, tháng của những bông loa kèn trên phố, tháng của những cơn gió lạnh cuối cùng còn khe khẽ thổi, tháng của những cơn mưa phùn còn lất phất, tháng của sinh nhật anh. Anh chị thân, anh chị biết không, trong trái tim người ấy em không tồn tại, nhưng trong tim em người ấy là mãi mãi. Em yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ấn tượng người ấy trong em là một tên con trai trông rất ngố, có một nụ cười rất chi là đáng yêu, một người đơn giản. Cũng tháng tư này năm ngoái, em đã tặng người đó một món quà sinh nhật, nhưng chỉ một ngày sau thì món quà đó đã được trả lại ngay trước mắt em. Buồn quá anh chị ạ. Có gì mà buồn em, tặng quà mà không lấy, càng tốt, đỡ tốn quà. Suốt ngày so đo tính toán quà các kẻ sỉ, thằng nào mà quýt nhà ta có nhiều người yêu quá cơ. Có sao đâu nhỉ, người ta nói đàn bà yêu bằng tai cơ mà, chỉ cần khéo miệng là đủ. Quên đi. Người ta nói đàn bà yêu bằng tai là có hai ý. Một là đúng như Quýt nói, họ rất cần những lời đường mật rót vào tai. Ok, nhưng mà thấy chưa đủ, cần điều thứ hai nữa. Đó là những đôi hoa tai bằng vàng bạc kim cương bling bling bling, you know. Thế tại sao tôi thấy Snow toàn đeo hoa tai bằng nhôm mặt nhựa? Đấy là tôi tránh mà có mắt soi mói nên giản dị thế thôi. Chưa hôm nào đến nhà tôi mà xem, đây cho xem cả một collection. Ok, tẹo nữa về nhà lấy giấy giáp đánh dỉ luôn đi nhá, mai qua xem luôn. Và bây giờ đọc tiếp thư đi nào. Rồi tới ngày Valentine, em đã tặng người đó một cái kẹo bằng cách thả vào giỏ xe, nhưng ấy đã đuổi theo và thả lại chiếc kẹo đó vào cái mũ của em. Để người đó nhận món quà của mình khó như vậy sao anh chị? Em phải làm thế nào để người đó chịu nhận món quà chân thành của mình? Được người khác tặng kẹo, kẹo ngon kẹo ngọt như thế mà không ăn ngay lại đi trả, đúng rồi. Snow cứ làm ai cũng háo ăn như Snow ấy. Anyway, bạn November Rain thân mến, anh chàng mà bạn đang theo đuổi là rắn. Để anh ta không trả lại quà, theo Quýt này chỉ có mỗi một cách thôi. Đó là hãy tha một cục nước đá vào giỏ xe của anh ta, để đến khi hắn cầm lên định trả thì lại ôi thôi, đã tan thành nước, quà tan thành nước rồi. Thôi thôi đi, Quýt không thông cảm với cô bé lại còn. Được rồi, đây tôi đọc tiếp này. Dù người ấy cư xử như vậy nhưng em không nản lòng anh chị ạ. Em yêu người ấy bằng tình cảm chân thành của mình. Với em chỉ cần thấy người ấy nở nụ cười trên môi là em thấy vui rồi. Ngày 24 tháng 4 là sinh nhật lần thứ 17 của người ấy. Em biết người ấy chẳng nghe chương trình này đâu. Thế nên em mới mong anh chị hãy đáp ứng yêu cầu của em, dù chỉ để tặng em thôi, để tiếp thêm sức mạnh cho em. Người đó của em là Bùi Đức Khang. với lời nhắn là: anh à, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Happy birthday to you. Cùng với ca khúc Girlfriend của Avril Lavigne. Email của một bạn ở địa chỉ nap@yahoo.com. Anh Quick, chị Snow này, hàng tuần anh chị có bao nhiêu là yêu cầu gửi tới, bao nhiêu là thư và email mà anh chị cần phải đọc, làm sao anh chị có thể đáp ứng được hết? Anh chị lấy sắp xuất hay là lựa chọn? Mà tại sao chương trình lại không phát lại như vậy? Trang web theo yêu cầu.com sao giờ không vào được thế? Còn hàng tá những câu hỏi nữa, nhưng sợ anh chị chóng mặt mất. Ừ nhỉ, cũng lâu lắm rồi, giờ mình lại mới bắt đầu những câu hỏi vì sao. Từ lâu lắm rồi, mình đã quen với cách thừa nhận sự việc mà không cần biết tại sao nó lại như vậy. Không nghi ngờ ai, cũng chẳng tin ai cả. Không lừa dối ai, nhưng cũng chẳng thật lòng với ai. Đôi khi mình thấy thương hại cho chính mình, sống như vậy phòng có ích gì. Không đủ bi quan để tìm đến một kết thúc, không đủ lạc quan để bước đi trên con đường mới. Để thay đổi chính mình thật không đơn giản. Lòng tin đã mất đi làm sao có thể tìm lại được. Ước mơ đã chết liệu có thể sống lại không? Bắt đầu từ con số 0, ta nên bắt đầu từ đâu? Bấy lâu nay ta vẫn vui vẻ đấy thôi, vẫn cười nói hoạt bát yêu đời trước mặt mọi người đấy thôi. Có lẽ thế, một vỏ bọc hoàn hảo, cuộc đời giống như một màn kịch vậy, thì đã chọn cho mình một vai diễn, bạn phải cố gắng hoàn thành nó. Nhưng màn kịch này là do bạn tạo nên, vậy tại sao ta lại không thay đổi nó nhỉ? Sẽ có một diễn biến mới, một vai diễn dễ hơn, bởi ta chẳng phải mang trên mình chiếc mặt nạ nào nữa cả. vai diễn đó chính là con người thật của ta, rồi sẽ có kết thúc mới, phải vậy không? Và xin gửi tặng bạn ca khúc Waiting on the World to Change của John Mayer. Quen bạn ấy trong một lần vô tình, quả cầu mây em đá bay về phía bạn ấy, dáng người mảnh khảnh ấy té nhào làm em luống cuống và đã mất một buổi cơm trưa để xin lỗi. Nhưng cũng thật hay, nhờ vậy mà em đã làm quen được với bạn ấy dù theo một cách không giống ai. Nói chuyện nhiều lần, em nhận ra rằng có nhiều điều tuyệt vời lắm trong con người ấy và thật sự trái tim em đã rung rinh. Em còn nhớ cái ánh mắt nhìn em như một sinh vật ngoài hành tinh nào đó lúc em nói em thích bạn ấy. Có lẽ lúc đó nhìn em chuối lắm, khoảng không gian im lặng. Chẳng biết tương lai sẽ u ám hay tỏa sáng huy hoàng, tất cả chỉ trông chờ vào sự trả lời của bạn ấy. Để rồi, khẽ trước mắt, bạn ấy cười nhẹ nhàng. Me too. Khỏi nói là em đã vui biết chừng nào anh chị ạ. Nhưng đó là quá khứ, là hiện tại của 2 năm về trước. Có ai ngờ 3 tháng sau lời tỏ tình ngốc nghếch đó, bạn ấy đi du học. Khi em biết tin thì chỉ còn 3 ngày nữa là bạn ấy đi. Nghe hụt hẫng mà bàng hoàng quá. Em không biết tại sao mà 3 ngày đó trôi qua nhanh đến vậy. Những tấm hình chụp kỷ niệm buổi liên hoan cuối cùng và có ai vui nổi đâu. Em đã ngồi cạnh bạn ấy gần một đêm mà chẳng nói được gì cả, không cả một câu tạm biệt. Em thật ngốc, giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má bạn ấy khi tia nắng đầu tiên ghé vào. Vậy là 2 năm đi qua, thật nhanh. Từ khi bạn ấy ra đi, chưa bao giờ em ngừng hy vọng, và cũng chưa bao giờ em có thể quên được bạn ấy. Có lẽ lần tiếp theo mà tụi em gặp nhau, mỗi đứa đã có gia đình riêng rồi, thế mà em vẫn mong chờ có ngày gặp lại. Lúc này em đang nằm với những ý nghĩ trống rỗng, chẳng biết làm gì. Hy vọng là bạn ấy vẫn có những nụ cười thật đẹp như mỗi lần đi bên em. Mong anh chị gửi tặng bạn ấy một bài hát thật hay. Cho bạn ấy ở địa chỉ email là dothihongngoc0201-1990@yahoo.com. Em là Phan Anh ở địa chỉ starquyanh@yahoo.com. Cùng với ca khúc Maybe của Enrique Iglesias. If I wasn't a wish, I'd go back to the moment I kissed you goodbye. No matter how hard I try, I can't live without you in my life. Email của bạn Trần Hiền gửi từ địa chỉ blur@yahoo.com. Gửi ban biên tập chương trình Quick and Snow Show. Sau hơn một năm nghe chương trình, em thực sự rất rất và rất thích chương trình. Em thích giọng nói của anh Quick, anh Q và chị Snow. Me too. Thích những lá thư trong chương trình, thích những ca khúc quốc tế, thích sự vất vả của các anh chị trong ban biên tập Quick and Snow Show để hoàn thành một chương trình. Tóm lại, em thích tất cả những gì thuộc về Quick and Snow Show. Vì thế, em rất muốn sẽ được trở thành cộng tác viên cho chương trình để được cùng các anh chị trong ban biên tập làm cho Quick and Snow Show ngày một hấp dẫn hơn. Em xin tự giới thiệu một chút về bản thân. Họ và tên Trần Thị Thu Hiền, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội. Địa chỉ số 7N2 ngõ 58 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam. Địa chỉ email blurwiko@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã đọc email này. Ký tên người yêu mến Quick and Snow Show, Trần Thị Thu Hiền. Bạn Hiền thân mến, xin cảm ơn sự yêu mến và nhiệt tình của bạn. Nhưng mà như bạn thấy đấy, studio này mới có hai người mà những cuộc đấu khẩu đã nổ ra không dứt rồi. Bây giờ thêm người thứ ba vào nữa, Quick này e là bạn sẽ không chịu được nhiệt. Đúng đấy, vậy là tạm thời chúng tớ sẽ làm bạn mát lòng bằng single Lamorous của Fergie và Ludacris. Are you ready? heavy yards. You deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with us. Got enough money in the bank for the two of us. I gotta keep enough letters to support this new fetish. Lifestyle so rich and famous. Robin Lethal gets jealous. Half a million for the soul. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your belt ass home. Bạn Đỗ Ngọc Châu gửi từ địa chỉ figaro@cleo.com. Khi thích một ai đó, người ta thường muốn được gặp, được nhìn thấy người kia, nhưng em thì không. Em chưa bao giờ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt bạn ấy, anh chị ạ. Em luôn nhìn bạn ấy từ xa, và đặc biệt là em luôn đi sau lưng và nhìn bạn ấy một cách thoải mái từ phía sau. Sở thích của anh bạn này thật là đặc biệt. Nó làm Snow nhớ đến câu chuyện về loại hổ ở Bengal, Ấn Độ. Chúng rất hay ăn thịt người nhưng lại chuyên tấn công từ phía sau. Do vậy, người dân ở đây đã nghĩ ra một cách để tránh hổ vồ, đó là đeo một chiếc mặt nạ ở phía sau. Kiểu này ngày mai tôi cũng phải sắm một chiếc mặt nạ để tránh ánh mắt rình rập đấy. Vì ma nó rình rập. Nói thế chứ, đây là hơi bị ấy đấy nhá. À, mà không chỉ rình rập nghĩa bóng đâu, cả rình rập nghĩa đen nữa. Cái đồ hàng hiệu thì thích thật nhưng mà cũng sợ kẻ cắp lắm. Kẻ cắp ba già gặp nhau, đúng như cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của cụm từ này. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Bây giờ chúng em đã học khác trường nên rất ít khi em có thể thấy bạn ấy từ phía sau nữa. Vậy mà hôm trước em đã gặp bạn ấy trên đường. Lần này không hiểu tại sao em lại thấy can đảm hơn rất nhiều. Em vội vàng tăng tốc. Khi đã đuổi kịp bạn ấy, em quay sang. Đúng lúc đó, bạn ấy cũng quay về phía em. Hai mắt gặp nhau. Nhưng sao chứ? Không phải bạn ấy chị ạ. Em nhầm anh chị ạ. Ôi giời, đang xem phim hành động tình cảm gay cấn thì tự dưng đĩa bị bấp. Tức thật ấy. Tức gì? Diễn viên người ta còn chẳng tức nữa là khán giả. Đây là những cảm tưởng của diễn viên nam chính sau màn gay cấn hụt lúc nãy. Lần này không gặp được bạn ấy, em không hề thấy buồn gì cả, mà lại bật cười anh chị ạ. Vì đó là lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào mắt bạn ấy, đầy tự tin, dù nhầm người. Cầu chúc cho bạn ấy luôn vui vẻ, em cũng sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Cho em gửi tặng bạn ấy ca khúc Wait For You của Idiot Yamin. But you keep inside. This is not how you Forget about me. You gotta be feeling crazy. Ooh, how can you walk away? Everything stays the same. I just can't do it, baby. What will it take to make you come back? So I told you what it is, and it just ain't like that. No, why can't you look at me? You're still in love with me. Don't leave me crying, baby. Why can't we just start over again? Get it back to the way it was. If you give me a chance, I can love you right. But you're telling me it won't be enough. So maybe I will wait for you. 'Cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest. If you think I'm fine, it just ain't true. I really need you in my life. No matter what I have to do, I'll wait for you. So what is your plan? Make you run and hide. Are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you're keeping inside. That is not how you want it to be. Email của bạn Nguyễn Hải Yến gửi từ địa chỉ truelove@sunnyday.com. Từ bao giờ nhỉ Yến và Trung cùng chơi thân với nhau? Chiều chiều, hai đứa cùng đi học về qua con đường ấy, con đường đầy gió và ánh nắng mặt trời, cùng cả những nụ cười nữa. Tớ đã rất ghét cậu Trung ạ. Cậu lúc nào cũng chỉ thích sống một mình, buồn một mình. Cậu lúc nào cũng cố gắng đẩy tất cả mọi người ra thật xa. Nhưng cậu tưởng cậu sẽ thắng ư? Không đâu Trung ạ. Cậu đã thua tớ. Cậu nhớ không, một mùa đông đầy gió lạnh mưa bay, tớ và cậu cùng đi trên con đường ấy. Cậu run run nắm lấy tay tớ rồi thì thầm, thi xem tay ai ấm hơn nào. Cậu thật ngốc, đương nhiên là tớ thắng rồi. Cậu bảo đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của mùa đông, hơi ấm của con người trong suốt 7 năm qua. Tớ đã khóc khi đọc những dòng ấy. Dù sao thì tớ cũng đã mang lại cho cậu một chút gì đó để cậu thấy cuộc sống này rất đẹp, còn có nhiều người yêu thương cậu, quan tâm cậu. Anh chị thân, có những người tưởng chừng như chẳng bao giờ ta có thể chạm tới trái tim họ, nhưng nếu như ta mở rộng trái tim mình để yêu thương thì nhất định sẽ làm được. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc Whenever You Call của Mariah Carey và Ryan McKnight tới Nguyễn Ngọc Trung ở địa chỉ darkness@lightning242@yahoo.com.vn với lời nhắn: Trung sẽ chẳng bao giờ còn thấy trống trải nữa đâu. Hãy luôn luôn vui vẻ nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng nhé. Tớ sẽ luôn bên cậu. Tớ yêu cậu, Trung ạ. Inside, stronger than you. Blog của tuần này xin dành cho bạn Ruby, sinh viên phân viện báo chí và tuyên truyền. Hôm nay thừa lúc trong lòng đang sảng khoái vì mình vừa khám phá ra chiều trời kiến thức, tìm ra lối đi cho khoa luận đang đứng bên bờ vực thẳm của sự bế tắc. Mình phi sang nhà bác Hà chơi với hai thằng cháu Tít và thằng Tôm. Wow, thằng cháu Tít của mình vừa đi Trung Quốc một năm về đấy. Mình toàn trêu nó là cháu béo như con lợn ý. Nó bảo ngay, gì béo như con heo ý. Mà con heo là con lợn đấy gì ạ? Ôi giời, nó lại còn dậy bảo mình chứ nhỉ. Đúng là bọn trẻ con bây giờ. Thế rồi không thôi, nó lại còn cho một chàng gì béo như con bò sữa ý. Bó tay với thằng cháu quý hóa 5 tuổi nặng 30kg của mình. Lúc mình đến, nó đang bị bà nó khu biệt, bắt ngồi trong phòng ăn bát phở. Mình ngồi ngoài chơi với bác và thằng Tôm thì nó nói vọng ra, bà ơi, cháu ăn hết thịt rồi. Bà nó bảo, ăn hết rồi thì thôi, không phải xin ông cho. Bác nói xong quay sang mình giọng hậm hực về thằng cháu, thằng này chỉ thích ăn thịt thôi. Niềm đam mê vô hạn của Tít là thịt, và bà nó hầu như không thể hạn chế nó được. Tôm là anh họ của Tít, cũng là thằng cháu mình nhưng gọi mình bằng cô. Tôm hơn một tuổi và nghịch như một thằng giặc. Tít ngày trước hiền bao nhiêu, thậm chí bà nó còn nói đùa bảo còn nghi bị đần. thì thằng Tôm lại có tướng của một anh chị đầu gấu nổi loạn. Bác Hà lúc đấy đang vất vả cho Tôm uống sữa bằng cái bình có cái chìa ở đầu. Tiếp, vất vả từng thìa một với nó. Còn nó liên mồm và chạy khắp nhà, mồm cứ ta ta ta ta. Thỉnh thoảng thì cô ơi, ông ơi, bà ơi, mồm miệng lúc nào cũng cười tuyệt tuyệt. Trên trán có một vết tím, dưới má có một vết tím. Mình hỏi về hai vết đó thì mới biết, vết trên trán là nó ngã ở nhà bà ngoại. Vết dưới má là do nó đâm vào quả sầu riêng lúc bà nó bê từ ngoài cửa vào. Ôi trời ơi, khổ thân thằng cháu tôi. Tôi và Tít rất thích chơi với nhau, hai thằng đuổi nhau lòng vòng quanh nhà. Nhìn hay không thể nào chịu được, chỉ khổ thân bác mình, ra rồi mà phải trông hai thằng cháu quỷ sứ, hích, rõ là mệt. Chơi đến 12 giờ trưa thì mình nhớ ra phải về thôi, về còn xem Han Ki-min và Yong Che ở ngôi nhà hạnh phúc nữa chứ. Hi. Những ngày này, phim đấy là nguồn giải trí duy nhất và rất hữu ích với mình đấy. Ăn cơm chưa xong, đi ngủ chút, đi ăn cơm với con em họ, chút rồi về nấu cơm, ăn cơm, học bài rồi, viết blog, là lúc này nè. Bây giờ buồn ngủ ghê, chuẩn bị đi ngủ thôi, nhớ đến hai thằng cháu mà cứ buồn cười. Thế nào đêm nay cũng mơ thấy hai chúng nó chạy lòng vòng xung quanh mình, rồi sáng mai thức dậy, thế nào cũng bị chóng mặt cho mà xem. We'll be right back. Quick and Snow Show.